Liên Hoa Lâu, tác giả Đằng Bình, quyển 4, Bạch Hổ, phần 1, Chỉ Sinh Cực Lạc Tháp, chương 9. Lập tức, người trên đường lớn nhỏ chạy tán loạn, kiều phu thì cứ ngẩn ra đó. Kiều của Triệu Xích và Lưu Khả Hòa vội vàng dừng lại, hô hào cứu người. Song chẳng mấy chốc, Thượng Hưng Hành đã bỏ mạng vì mất quá nhiều máu, y cũng chẳng để lại được câu trăn trối nào. Đúng vào lúc hỗn loạn, một cái bóng trắng vút qua, dừng lại bên cạnh cổ Kiều. Có chuyện gì vậy? Triệu Xích hoảng loạn kinh hãi nhìn thi thể của Thượng Hưng Hành, run run ngón tay, không nói nổi nửa câu. Sắc mặt Lưu Khả Hòa tái nhợt. Thượng đại nhân bị hại trên đường, người chạy như bay trên đường cái, tất nhiên là Phương đã bệnh. Y đi ra từ Phương phủ, đang định xông vào đại lao đại lý tự một lần nữa, không ngờ đi đến nửa đường lại đột nhiên nhìn thấy Thượng Hưng Hành bị chết. Lúc này chỉ thấy Thượng Hưng Hành nằm phơi thay dưới đất, những đường kim tuyến trên bộ quan phục vẫn lấp lánh rực rỡ, máu tươi đã bắt đầu đông lại thành màu đỏ thẫm, vết thương trên cổ họng hở ra nhìn rất đáng sợ. Vương đa bệnh nhíu mày, y vén tấm màn trên kiệu của Thượng Hưng Hành, chỉ thấy trong kiệu cũng đầy máu tươi nhưng không thấy hung khí nào cả. Trong vũng máu trên chỗ ngồi lại có một mảnh giấy nho nhỏ, bất ngờ lại có một mảnh giấy hình chữ thập. Y nhanh chóng lấy khăn khô bọc mảnh giấy dính máu đó lại, cất vào trong người, sau đó thò đầu ra. Thượng đại nhân bị thương bởi thứ gì vậy? Triệu Xích ở bên cạnh toàn thân run lẩy bẩy, không nói nên lời được. Ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi đến cùng cực. Lưu Khả Hòa lắc đầu lia lịa. Bọn ta ngồi trong kiệu, lúc đi ra thì đã như thế này rồi. Không có hùng khí sao? Sắc mặt Phương đã bệnh cũng rất khó coi. Sao lại không có hùng khí được chứ? Chẳng lẽ cổ thượng đại nhân tự thủng lỗ ra sao? Triệu Xích lùi ra sau từng bước một, dựa sát lưng vào kiệu của chính mình, run rẩy đến mức cổ kiệu cũng lắc lư theo. Cuối cùng y thét lên. Có ma rồi, trong kiệu có ma. Không có ma. Có người nghiêm giọng cất tiếng nói sau lưng y. Vết thương trên cổ thượng đại nhân bị gây ra bởi vật sắc, không phải do ma cắn đâu. Triệu Xích không đề phòng phía sau đột nhiên có người, y thét lên thảm thiết, chạy như điên về phía trước, trốn sau lưng Lưu Khả Hòa. Ma! Lúc ngẩng đầu lên, y lại nhìn thấy người ở sau lưng dọa y sợ tới mức hồn bay phách tán, lại không phải là ma, đó là Lục Nhất Pháp Sư. Phương đã bệnh chết lặng nhìn Lý Liên Hoa. Vừa rồi y đòi sống đòi chết muốn lôi hắn ra ngoài, nhưng người này lại muốn ngồi trong lao làm y tức điên lên. Bây giờ hắn lại đàng hoàng đi ra, nếu không phải Triệu Xích đang không ngừng gào thét là có ma, thì chính y cũng muốn hét lên rằng mình đang gặp ma giữa ban ngày. Lại thấy vị thư sinh áo xám đã dọa người ta sợ chết khiếp, mỉm cười dịu dàng. Không phải ma đâu, là người đấy. Cái gì cơ, người? Triệu Xích run rẩy cả người. Ta. Phương đã bệnh chăm chú nhìn vết thương trên cổ Thượng Hưng Hành, đó đích thực không phải là vết ma cắn. Miệng vết thương rất lớn, cũng không phải ám khí gây ra, xem ra rất giống vết thương bởi đao. Nhưng nếu là vết thương gây ra bởi đao thì thành đao đó từ đâu tới? Chẳng lẽ có thể đột nhiên biến mất sao? Có lẽ đây là một cao thủ phi đao. Nhưng lúc Thượng Hưng Hành vén rèm kiệu, hắn đã phi đao vào rạch ngang cổ Thượng Hưng Hành, thành phi đao đó xuyên qua rèm cửa nên không thấy tung tích. Nhưng nơi đây là đường cái náo nhiệt, nếu có người phi đao vào phi đao ra, làm sao có thể hoàn toàn không có tung tích gì được? Phương đa bệnh đột nhiên nghĩ đến một việc, chẳng lẽ thanh đao vô hình? Thanh đao vô hình không dấu tích, trên đời thực sự có loại đao đó sao? Y liếc nhìn Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa đứng ngay ngắn bất động bên cạnh cổ kiệu của Triệu Xích và Lưu Khả Hòa. Hắn nhìn hai người đó cực kỳ thân thiện. Phương đa bệnh ho khan. Ngươi, cái tên trọng phạm của đại lý tự kia, làm sao lại trốn ra khỏi đại lao thế? Triệu Xích và Lưu Khả Hòa cũng kinh ngạc nhìn Lý Liên Hoa. Không ít người biết chuyện Lục Nhất Pháp Sư bị bốc từ Hải Gia vào đại lao, người này sao lại xuất hiện ở nơi này được nhỉ? Ta đây là cao nhân có tu vi nhiều năm, pháp thuật tinh thông, thuật phân thân tầm thường. Lý Liên Hoa trang nghiêm nói với Triệu Xích và Lưu Khả Hòa. Đầu đáng để nhắc đến. Hắn chỉ vào Thượng Hưng Hành nằm dưới đất. Thương đại nhân bị một vũ khí sắc nhọn hại ngay trên đường, không biết rốt cuộc ngài ấy đã làm chuyện gì, kết oán với ai mà để người ta bắt buộc phải giết ngài ấy ở nơi này như vậy? Triệu Xích và Lưu Khả Hòa lắc đầu lia lịa. Một người thì nói mười mấy năm nay không gặp Thượng Hưng Hành, sớm đã không thân thiết gì, nên càng không biết đến chuyện riêng tư của y. Một người khác thì nói trước khi sống chung trong điện Cảnh Đức, y vốn không quen biết Thượng Hưng Hành. Tất nhiên cũng chẳng biết Thượng Hưng Hành đã kết oán với ai. Lý Liên Hoa xem xét tỉ mỉ thi thể của Thượng Hưng Hành. Bốc đại nhân chắc chắn sẽ nhanh chóng đến thôi, hai vị đừng vội rời đi. Bốc đại nhân anh mình sáng suốt, nhất định sẽ bắt được hung thủ đã sát hại Thường đại nhân. Triệu Xích run lẩy bẩy chỉ vào hắn. Ngươi! Lý Liên Hoa hành lễ với Triệu Xích. Triệu đại nhân. Triệu Xích run rẩy nói. Ngươi không phải chính là nghi phạm hại chết Lý đại nhân sao? Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Thường đại nhân cũng là do ngươi giết sao? Lý Liên Hoa sững người, chợt nghe thấy Lưu Khả Hòa lùi lại vài bước nói. Ngươi, pháp thuật của ngươi cao cường, nếu thật sự có thuật phân thân, vậy việc hại chết Thượng đại nhân mà không để lại dấu vết cũng không phải là không thể. Lý Liên Hoa liếu lưỡi. Hả? Triệu Xích giật mình kinh hãi, y bị dọa sợ tới nỗi ngã lăn xuống đất. Ngươi nhất định đã dùng y pháp hại chết Lý đại nhân và Thượng đại nhân. Nó không chừng ngươi chính là hổ tinh biến thành. Vương Công Công nhất định đã phát hiện ra diện mạo thật của ngươi, nên ngươi đã ăn thịt ngài ấy trong điện Cảnh Đức. Cái này... Lý Liên Hoa đang suy nghĩ xem nên giải thích việc mình có pháp lực cao cường, nhưng không phải là hổ tinh biến hóa thành, không mưu hại Lý đại nhân kia, cũng không giết Thượng đại nhân như thế nào. Thì lại nghe thấy có tiếng bước chân hỗn loạn từ cách đó không xa. Có không ít người đang đi nhanh đến đây, đó chính là cao thủ đại nội đang đuổi theo tung tích trọng phạm vượt ngục. Phương Đa Bệnh thấy tình hình không ổn. Hai người Triệu Xích và Lưu Khả Hòa rõ ràng đã nhận định Lý Liên Hoa là hung thủ, mà đám nhân mã phía sau đã sắp tới. Lúc này không chạy thì còn đợi lúc nào nữa? Y lập tức túm lấy tay Lý Liên Hoa, bỏ chạy như bay dọc con đường. Lý Liên Hoa còn chưa suy nghĩ xong thì đã bị Phương Đa Bệnh túm lấy rồi lao nhanh về phía đông. Phương Đa Bệnh ghê như que củi, cỡ chỉ trên dưới 100 cân. Khinh công thân pháp dĩ nhiên là như chim én chao liện, nhẹ tựa lông hồng. Trên giang hồ, người có thể nhanh hơn y chỉ đếm trên đầu ngón tay. Y túm lấy Lý Liên Hoa chạy như điên, lao qua hai tòa nhà bên cạnh, tiếng gào thét sau lưng dần dần xa đi. Qua một lát, Phương Đa Bệnh đột nhiên nhận ra, trừng mắt Lý Liên Hoa. Người theo kịp lão tử sao? Lý Liên Hoa mỉm cười hòa nhã. Võ công của ta vẫn luôn rất cao cường. Phương Đa Bệnh khịt mũi khinh thường. Nếu tiểu tử nhà ngươi võ công rất cao cường, thì chẳng phải lão tử chính là thiên hạ đệ nhất sao? Hai người ra khỏi kinh thành tự như đang lướt gió đuổi trăng. Họ chui vào một ngọn núi thấp. Trong một chốc một lát, cấm vệ quân sẽ không tìm được đến đây. Lúc này hai người mới dừng lại. Phương Đa Bệnh thò tay vào trong áo, trải mảnh giấy dính máu vừa nhặt được lúc nãy trên lòng bàn tay. Tình Liên Hoa chết tiệt kia, cái chết của Thượng Hưng Hành chắc chắn có bí ẩn. Hắn đã gặp hoàng thượng, chuyện cần nói cũng đã nói hết ra rồi, vì sao vẫn bị chết chứ? Lý Liên Hoa chăm chú nhìn mảnh giấy kia. Vậy chỉ nói rõ một chuyện, mặc dù hắn đã nói rồi, nhưng hoàng thượng vẫn chưa hiểu. Hoặc là dù hắn biết mấu chốt bên trong, nhưng bản thân lại không hiểu. Chỉ có giết hắn mới có thể khiến người ta yên tâm. Phương Đa Bệnh nhảy lên một gốc đại thụ, y ngồi trên cành, dựa lưng vào thân cây. Cha ta nói hoàng thượng và mấy người Triệu Xích đích thực đã nói chuyện về Cực Lạc Tháp. Có điều Triệu Xích nói năm đó bọn họ bị Vương Công Công đẩy xuống một cái giếng, nhưng chỉ có một mình Lỗ Phương là biến mất ở đáy giếng. Lỗ Phương đi đâu thì bọn họ không rõ. Lý Liên Hoa ngạc nhiên. Lỗ Phương biến mất ở đáy giếng sao? Vậy đáy giếng toàn là nước, làm sao mà mất tích được? Phương Đa Bệnh nhún nhún vai. Mất tích ở đáy giếng thì thôi cũng bỏ qua. Cha ta nói năm đó Cực Lạc Tháp thực sự đã được xây xong, nhưng nó lại đột nhiên biến mất trong một đêm gió to mưa lớn. Một tòa Phật tháp còn có thể đột nhiên biến mất, thì một người sống mất tích ở đáy giếng có là gì nào? Nói không chừng dưới đáy giếng có một cái hang. Một kẻ không biết bơi bị chìm xuống đương nhiên là mất tích rồi. Lý Liên Hoa vui vẻ nói. Nói vậy chí phải. Nếu bên dưới tòa Phật tháp kia cũng có một cái hang, vậy nhấn chìm nó thì tất nhiên nó cũng biến mất thôi. Phương Đa Bệnh sững người, tức giận nói. Lão tử đang nói chuyện nghiêm túc đấy, đã phải đang nói linh tinh với ngươi chứ. Bây giờ Thượng Hưng Hành chết rồi, nói không chừng người tiếp theo chết chính là Lưu Khả Hòa và Triệu Xích. Vậy là hai mạng người nữa. Ngươi đã nghĩ ra hung thủ là ai chưa? Lý Liên Hoa đáp. Cái này, lúc này vẫn là ban ngày ban mặt, ta nghĩ con hồ ly tinh ngàn năm hay bạch hổ đại vương kia cũng chưa ra đâu. Cấm vệ quân nếu đã quanh quẩn gần đây thì bốc đại nhân cũng không ở xa đâu. Lưu đại nhân hoặc triệu đại nhân tạm thời vẫn chưa nguy hiểm lắm. Phương đã bệnh trừng mắt hỏi, là ai đã giết bọn họ? Lý Liên Hoa liếu lưỡi, sau một lúc lâu hắn mới nói, đầu ta dạo này không được tốt cho lắm. Phương đã bệnh càng lúc càng bất mãn, hậm hực nói, ngươi cứ giả vờ đi, cứ vờ vịt đến khi nào Lưu Khả Hòa và Triệu Xích cùng chết sạch đi. Dù sao ngày nào trên giang hồ cũng có người chết mà, cũng không thiếu vài ba cái mạng này. Lý Liên Hoa ác khẩu không đáp lời được. Sau một lúc hắn thở dài, nhặt một cành cây từ dưới đất lên, rồi lại qua một lúc nữa, hắn vẽ mấy hình dưới đất. Phương Đa Bệnh ngồi trên cây, nhìn ra rừng cây phía xa. Nơi đây là phía đông nam kinh thành, đưa mắt nhìn ra xa chính là những dãy núi nối liền nhau. Ánh tịch dương đỏ như máu đang dần ngã về phía tây. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi cả ngọn núi, giống như được mạ vàng vậy. Bỗng y nói, này, Liên Hoa chết tiệt kia. Lý Liên Hoa không đáp, hắn cầm cành cây vẫn đang vẽ gì đó dưới đất. Phương Đa Bệnh nói một mình, lúc trước sao lão tử lại không cảm thấy cảnh sắc này tiêu điều đến vậy nhỉ? Đột nhiên y phát hiện ra Lý Liên Hoa vừa rồi không trả lời mình, bèn trừng mắt nhìn xuống, tên Liên Hoa chết tiệt kia. Lý Liên Hoa vẫn không đáp. Phương Đa Bệnh thấy hắn đang vẽ một chuỗi những ô vuông, cũng không biết là đang làm trò quái quỷ gì thì hỏi, ngươi làm gì vậy? Lý Liên Hoa chậm rãi vẽ vài đường bên trong chuỗi ô vuông đó. Phương Đa Bệnh loáng thoáng nghe thấy hắn lẩm bẩm một mình, không biết đang đọc cái gì. Thế nên y lập tức nhảy từ trên cây xuống. Khinh công của y rất tốt, nhảy xuống nhẹ như lá rơi, chẳng lẽ không một tiếng động? Lý Liên Hoa giống như không cảm nhận được, hắn vẫn lẩm bẩm không biết đang đọc gì đó với chuỗi ô vuông dưới đất. Phương Đa Bệnh đứng bên cạnh hắn lắng nghe nửa ngày mà không hiểu nổi nửa câu, cuối cùng không nhịn được nữa, y đột nhiên đẩy hắn một cái, ngươi làm gì thế? Niệm kinh à? À, Lý Liên Hoa bị y đẩy, rõ ràng đã sợ giật nảy người. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn Phương Đa Bệnh một lúc rất lâu rồi mới mỉm cười, ta đang nghĩ. Hắn ngừng lại. Phương Đa Bệnh suýt chút nữa cho rằng đến cả bản thân hắn cũng không biết được mình vừa mới niệm cái gì, thì lại nghe Lý Liên Hoa nói, hai bộ khinh dung, một cây trăm ngọc, một sợi dây thần treo trên cầu, Lý Phi bị treo ngược, cái chết ly kỳ của Vương Công Công, bốn mảnh giấy, Lý Phi bị cắt cổ, Thượng Hưng Hành bị cắt cổ, Lỗ Phương bị mất tích 18 năm trước, Lỗ Phương bị điên 18 năm sau, Cực Lạc Tháp biến mất. Tất cả những việc này chắc chắn có liên quan đến nhau. Phương Đa Bệnh bất tri bất giác gật đầu, việc này đương nhiên là có liên quan rồi. Không có chuyện Hoàng Thượng Triệu Kiến bọn họ hỏi về việc của 18 năm trước thì tất nhiên bọn họ cũng sẽ không chết. Lý Liên Hoa nói, Hoàng Thượng chỉ muốn biết di chỉ của Cực Lạc Tháp, mà 18 năm trước bọn họ chỉ bị chìm xuống một miệng giếng. Cho dù miệng giếng đó có liên quan đến Cực Lạc Tháp của hơn 100 năm trước hay không, thì dưới miệng giếng của 18 năm trước chắc chắn có bí ẩn. Mạch suy nghĩ của Phương Đa Bệnh đột nhiên sáng tỏ, y mừng rỡ nói, chính thế, chính thế. Vậy nên muốn biết rõ vì sao mấy người đó chết, vẫn phải điều tra từ đáy giếng kia. Lý Liên Hoa lại lắc đầu, cái giếng đó ở đâu vốn đang là một việc bế tắc. Hoàng thượng muốn đáp án này nhưng Lưu Khả Hòa và Triệu Xích lại không trả lời được. Phương Đa Bệnh đột nhiên lại hồ đồ hẳn, không biết cái giếng ở đâu. Lỗ Phương thì bị điên, hung thủ không để lại bất kỳ dấu tích nào, vậy phải điều tra từ đâu đây? Không phải hung thủ không để lại dấu tích. Lý Liên Hoa thở dài, hung thủ để lại quá nhiều dấu vết, khiến người ta không biết phải bắt đầu từ đâu. Phương Đa Bệnh trừng mắt nhìn Lý Liên Hoa, quá nhiều dấu vết, ở đâu hả? Sao ta lại không thấy chứ? Lý Liên Hoa rất ôn hòa nhìn y, nghiêm nghị nói, hai bộ khinh dung, một cái trăm ngọc, sợi dây thần treo trên cầu, Lý Phi bị treo ngược, cái chết ly kỳ của Vương Công Công, bốn mảnh giấy, Lý Phi bị cắt cổ, Thượng Hưng Hành bị cắt cổ. Đầu Phương Đa Bệnh tự nhiên to hẳn ra, vì thấy cực kỳ đau đầu. Đủ rồi, đủ rồi, người muốn xem những thứ đó là dấu vết, vậy cứ cho là hung thủ để lại quá nhiều dấu vết đi, nhưng thế thì sao nào? Lý Liên Hoa đưa ngón trỏ lên khẽ ấn vào khóe mắt bên trái. Ta đã nghĩ, hai bộ khinh dung, một cái trăm ngọc, nói rõ rằng trong một mớ bí ẩn này có tồn tại một người có liên quan rất lớn. Phương Đa Bệnh đồng tình, không sai, chủ nhân của bộ y phục và cây trăm ngọc kia nhất định có liên quan rất lớn với hung thủ. nói không chừng hắn chính là hung thủ. Lý Liên Hoa cầm cành cây lúc nãy lên, vẽ hình dạng cái Trâm Ngọc trên mặt đất. Khinh Dung và Trâm Ngọc đều là vật khó có được, người này phi phú tất quý, nhưng bên ngoài ngoại y lại mặc mấy kiện khinh dung. Đây không phải cách ăn mặc của triều nay, đó là phong cách của hơn trăm năm trước. Phương đã bệnh giật nảy người. Người nói chủ nhân của bộ y phục đó thực sự là một con ma chết từ rất nhiều năm trước sao? Lý Liên Hoa trầm ngâm một lúc lâu. Việc này khó mà xác định được. Mặc dù bây giờ có rất ít người mặc y phục như thế này, nhưng cũng khó nói rằng người mặc y phục như vậy nhất định không phải người sống. Hắn ngẫm nghĩ rồi chậm rãi nói, chỉ là khả năng này lớn hơn một chút. Cho dù có một con ma chết như vậy tồn tại thì sao nào? Phương đã bệnh hư một tiếng. Con ma chết thích khinh dung 100 năm trước nhiều lắm lắm. Nó không chừng lão tử của lão tử, của lão tử của ngươi cũng rất thích. Lý Liên Hoa trợn tròn mắt, rất nghiêm túc nói, nếu đã có một người chết tồn tại, Lỗ Phương có bộ y phục và một cây trâm của hắn, Lý Phi có một bộ y phục của hắn, vậy Lỗ Phương và Lý Phi có lẽ đã từng gặp người chết này rồi. Có lẽ nhìn thấy thi thể, có lẽ nhìn thấy vật được chôn cùng. Cổ thi thể đó là của ai? Phương đã bệnh dần thấy lòng nặng trĩu. Nếu Lỗ Phương nằm đó đã ngã xuống một miệng giếng, thậm chí còn biến mất ở đáy giếng, vậy cổ thi thể kia có lẽ ở trong mật đạo hay hang động nào đó dưới đáy giếng. Nhưng hoàng cung của 18 năm trước là hoàng cung, hoàng cung của hơn 100 năm trước vẫn là hoàng cung. Người nào chết bên trong mà lại không có ai tẩm liệm chứ? Chẳng lẽ là cung nữ thái giám nào đó sao? Không, không phải cung nữ thái giám. Lý Liên Hoa vẽ một dấu gạch chéo trên hình cây trâm ngọc hắn vừa dùng cành cây vẽ dưới đất. Người này phi phú tức quý, tuyệt đối không phải cung nữ thái giám tầm thường. Cây trâm ngọc này được làm từ loại ngọc rất đẹp, hoa văn tinh tế, chắc chắn không phải vật vô danh. Có lẽ có thể bắt đầu từ người mất tích trong cung, yêu thích khinh dung, có cài trâm ngọc khổng tước. Hắn nói rất nhẹ nhàng nhưng đầu mày lại nhíu chặt. Vương Đa Bệnh đúng là rất ít khi nhìn thấy Lý Liên Hoa chần chừ không chắc chắn như thế này. Chuyện trong hoàng cung quả nhiên chỗ nào cũng kỳ lạ. Người chết đó chắc hẳn là một nam nhân, cây trầm đó là trầm của nam mà. Lý Liên Hoa nói, dì bé của ngươi dù không cải trang thành nam thì cũng có lúc dùng trầm nam đấy. Vương Đa Bệnh sững người, chuyện này nói cũng đúng. Cho dù Lỗ Phương có rơi xuống cái hang đó rồi gặp được kẻ đã chết hơn 100 năm trước thì đã sao nào? Chẳng lẽ con ma chết đó còn có thể tu luyện thành tinh sau cả trăm năm, biến thành cương thi dọa Lỗ Phương bị điên, ăn thịt Vương Công Công, rồi là cắt cổ họng Lý Phi và Thượng Hưng Hành à? Kẻ đã chết đó nếu thật sự có thể thi biến thì cũng phải tìm hung thủ giết người năm đó chứ. Sau hơn 100 năm mới tìm đến hại người, người bị hại lại là khách quen đã gặp mặt 18 năm trước. Đó là đạo lý gì? Lý Liên Hoa thở dài. Việc đó chỉ có thể nói rõ rằng chuyện của người chết kia có liên quan rất lớn. Lớn tới mức có kẻ không ngại giết người diệt khẩu, không muốn để người ta điều tra ra được một chút thông tin liên quan đến người đã chết đó. Hắn lẩm bẩm. Hơn nữa đây cũng chỉ là một giả thuyết. Muốn điều tra được chuyện bí mật trong cung 100 năm trước, bắt buộc phải lật tung ghi chép về những chuyện nhỏ nhặt trong cung năm đó. Phương đã bệnh buộc miệng nói, ban đêm chúng ta có thể xông vào. Lý Liên Hòa ái náy liếc nhìn y. Còn có một chuyện khác, ta nghĩ nếu Thượng Hưng Hành đã bị hại, dù chưa chắc chắn đã thực sự biết được bí mật gì, nhưng có lẽ trên người hắn có vật gì đó có liên quan rất lớn. Hắn vừa chết, những vật dụng tùy thân có lẽ vẫn ở hành cung. Nếu bây giờ ngươi đi thì có khi vẫn còn kịp. Phương đã bệnh mừng rỡ. Ta biết hắn được sắp xếp ở chỗ nào, ta đi luôn đây. Nói xong y phi thân quay về hướng vừa đi đến. Có điều thế này. Lý Liên Hoa còn chưa nói xong một câu thì Phương Đa Bệnh đã vội vàng rời đi. Hắn nhìn theo bóng lưng Phương Đa Bệnh. Đúng là Phương Đa Bệnh hiếm khi để tâm đến như vậy. Nhưng riêng chuyện lần này thì... Chuyện lần này xảy ra đều có nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng rất lớn, trong vấn đề lại có vấn đề. Nếu nhiệt huyết giang hồ của Phương Đại Công Tử đã dâng trào đến vậy thì cho dù có treo dăm ba cái danh hiệu phò mã ra đó thì e là cũng không giữ được y. Hắn mỉm cười, đứng dậy phủi phủi bụi đất, đưa mắt nhìn về phía hoàng cung.